cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, muốn dọn ra ngoài rồi. Hiện tại Brazil đội tuyển quốc gia có Ronaldo, Kaká, Rivaldo, Rony, Amoroso, đúng, qua ấy năm còn có đỉnh phong Adriano. Ronaldo không nói, hắn chính tại hưởng thụ nghề nghiệp kiếp sống bên trong đỉnh phong nhất thời gian. Thế giới đỉnh cấp, Rony vừa mới đổ bộ Nou Camp, đã thắng được bắt bẻ Barca fan hâm mộ yêu thích, thỏa thỏa Intercontinental Cup. Mà 30 tuổi Rivaldo cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng đến rồi AC Milan. Trạng thái có chỗ trượt xuống, nhưng thỏa thỏa cũng còn có Intercontinental cấp thực lực. Ricardo tự nhận hiện tại trình độ cũng liền cùng Kaká, Amoroso, Adriano tương đương. 28 tuổi Amoroso đã tiến vào rồi Dortmund cái thứ hai trận đấu mùa giải. Trạng thái, cấp quốc gia đỉnh phong tiêu chuẩn. 20 tuổi Adriano cái này trận đấu mùa giải bị Inter Milan thuê đến Parma. Đã tại 9 trận đấu bên trong đánh vào 5 cái vào bóng. Đây chính là dùng phòng thủ chứ danh Serie A. Bình quân không đến 2 trận một bóng hiệu suất. Đã xấu hổ mà chết để thăng lão tướng rồi. Cho nên hắn giá trị con người tăng vọt đến gần 1.500 vạn đô la. Không sai biệt lắm cũng là cấp quốc gia đỉnh phong. Đừng quên còn có Romario, vị này 36 tuổi vẫn có Intercontinental cấp thực lực, lão yêu vẻn vẹn bởi vì cùng Scolari có mâu thuẫn. Không có trúng tuyển 02 World Cup đội hình, mặt khác quốc nội trên sàn thi đấu, Santos Robinho cũng chính tại quật khởi, hiện tại cũng là cấp quốc gia thực lực, ngoài ra còn có Santos William, Ninma. Cũng đều đang nhanh chóng trưởng thành bên trong. Sau khi biết thế lịch sử Ricardo đương nhiên minh bạch, William, Ninma đều sẽ chẳng khác người thường. Chỉ có Robinho sẽ có một đoạn ngắn ngủi đỉnh phong. Nhưng lúc này bọn hắn lại vẫn xem như Ricardo đối thủ cạnh tranh. Muốn tại đây chi tinh quang rạng rỡ Brazil tranh đoạt một cái trước trận vị trí. Còn thật không dễ dàng. Như vậy giữa trận đâu? Giữa trận có hiệu lực tại Byron Roberto, vị này đã phải hơn 40 tuổi mới giải nghệ lão yêu hiện tại mới 28 tuổi. Đang đứng ở đỉnh phong, tại 02 World Cup trên, hắn cũng biểu hiện xuất sắc, có Dinson, sáng tạo ra chuyển nhượng phí ghi chép thiên tài, mặc dù đã tải đi xuống sườn núi đường, nhưng tiếng tăm vẫn là rất đáng sợ. Có hiệu lực tại Middlesbrough lớn Juninho, tràn ngập sức sáng tạo thiên tài giữa trận, chính là 29 tuổi Hoàng Kim Tuế Nguyệt. Có hiệu lực tại Lyon Juninho, free kick đại sư, chính vào 27 tuổi đỉnh phong. Có Emerson, lúc này chính hiệu lực tại Roma, là Serie A thứ nhất giữa trận. Có Ricardinho, có Van Peter. Thế hệ tuổi trẻ còn có Santos Diego, Barcelona Thiago, Mota, Flamenco Felipe Melo, đều có cấp quốc gia thực lực. Coi như Ricardo muốn thay đổi đá giữa trận, cũng phải đối mặt kịch liệt cạnh tranh. Cái này là nhân tài đông đúc, thiên tài bối ra Brazil, thả ở trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào đều có thể đá lên chủ lực cấp quốc gia ngôi sao cầu thủ. Tại Brazil có lẽ còn không cách nào trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Liền thủ máy đun nước tư cách đều không có. Cho nên Ricardo mặc dù trong lòng có chút ngứa, nhưng cũng biết rõ, bây giờ nghĩ tiến vào Scolari tầm mắt không phải một chuyện dễ dàng. Chính mình vẫn phải tiếp tục cầm ra thượng giai phát huy. Đồng thời kiên trì không ngừng mà rèn luyện. Tranh thủ sớm ngày tiến vào Intercontinental Cup, đến mức tiên tiến nhập đội thanh niên, về sau suy nghĩ thêm tiến vào thành niên đội. Ricardo chưa từng có cái này ý nghĩ, nếu như Brazil quốc thanh đội đối với hắn phát ra chiêu mộ, hắn là nhất định sẽ cự tuyệt. Ngược lại là nếu như Trung Quốc liên đoàn bóng đá mời hắn gia nhập Trung Quốc quốc tịch, đối với hắn phát ra chiêu mộ, sẽ để cho hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nhưng là đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Trung Quốc là không cho phép song quốc tịch. Mới Trung Quốc thành lập về sau, chỉ có chút ít hơn 300 ngoại tịch nhân sĩ gia nhập Trung Quốc quốc tịch. Tất cả đều là đối Trung Quốc khoa học kỹ thuật, xã hội kinh tế chờ lĩnh vực làm ra cống hiến to lớn người. Một tên có một nửa Trung Quốc huyết thống thể dục minh tinh gia nhập Trung Quốc tịch. Vẫn còn chưa qua cái này loại tiền lệ. Thắng được đá với Flamenco tranh tài sau, đội bóng thu được dài đến một tuần tu chỉnh kỳ. Brazil giới đá banh là trên thế giới nghề nghiệp tranh tài mật độ cao nhất địa phương. Một tuần xong thi đấu, thậm chí ba thi đấu đều là thường ngày. Ngược lại đừng thi đấu một tuần mới là hiếm thấy. Ricardo muốn lợi dụng một tuần này thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Thoáng giảm bớt huấn luyện lượng, để chính mình thân thể thu hoạch được một chút khôi phục. Tại cùng Flamenco tranh tài bên trong, hắn bị Felipe Melo nhiều lần dã man xâm phạm, mặc dù không có chịu đến thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng có một chút tai họa ngầm tồn tại. Nếu như không tốt sinh khôi phục, vết thương nhỏ mệt mỏi đọng lại thành đại thương liền phiền toái. Bất quá chạy bộ sáng sớm vẫn là muốn tiếp tục. Tranh tài sau ngày thứ hai, mặc dù đội bóng nghỉ, Ricardo vẫn sớm mà đem Poachy kêu lên, bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Poachy thụy nhãn mông lung theo sát chạy xuống lâu, một bên ngáp dài một bên càng không ngừng phàn nàn Ricardo quấy rầy nàng thanh mộng. Vặn hỏi Ricardo vì cái gì không thể đem chạy bộ sáng sớm thời gian trì hoãn một chút. Đến rồi trở về thời điểm, Poachy rốt cục tinh thần rồi bắt đầu. Đi ngang qua báo chí đình thời điểm, Poachy thả chậm bước chân. Người không muốn đi xem trên báo chí đều nói những gì sao? Ricardo dừng lại, dậm chân tại chỗ. Hắn nhún nhún vai nói, cũng đều là chút quen thuộc bộ đường. Không cần nhìn ta cũng biết rõ. Ta muốn thấy nhìn. Poachy lườm hắn một cái. Sau đó đến báo chí đình thương lượng chỉ chốc lát, mang về rồi một xếp nhỏ báo chí. Nàng hứng thú dạt dào mà tại chỗ liền mở ra một phần lan báo thể thao duyệt đọc lên. Ricardo không được không thúc giục nói, chạy bộ sáng sớm còn không có kết thúc, đừng ngừng lại, đối rèn luyện hiệu quả không tốt. Poachy đành phải đem báo chí cầm chắc, cong lên khêu gợi môi đỏ. Trên báo chí đem người mắng cẩu huyết xối đầu. Ricardo cười hắc hắc, nhanh đến Paul đại thúc cửa nhà thời điểm. Ricardo đột nhiên nói, ta muốn dọn ra ngoài rồi. Poachy nghe vậy dừng lại, một đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì? Người biết rõ, ta đã ký hợp đồng, không còn là đội thanh niên cầu thủ rồi, cho nên tiếp tục ở nhà các ngươi đã không thích hợp. Hơn nữa ta còn lấy được rồi một số lớn ký tên phí. Hoàn toàn gồng gánh nổi đi thuê một bộ phòng ở. Trọng yếu nhất lý do, ta hiện tại tiếng tăm càng lúc càng lớn. Thường xuyên có phóng viên hoặc là cái gì khác muôn hình muôn vẻ người tìm tới cửa. Dạng này sẽ đối với nhà các ngươi tạo thành làm phức tạp. Ricardo mở miệng trước đó. Không nghĩ tới chính mình nói lời nói này thời điểm sẽ cảm thấy quẫn bách. Có lẽ là Poachy cặp kia xinh đẹp con ngươi cho hắn tương đối lớn áp lực. Ngươi là muốn nói, ngươi không tiện đem nhỏ non mô hình mang về nhà tới chơi à? Rẽ ngoặt bôi góc làm cái gì? Poachy cười nhạt một chút, liền rủ xuống đầu, lông mi thật dài chớp chớp. Thanh âm lạnh lùng, ngươi muốn dọn đi liền dọn đi à? Nói với ta làm gì? Bất kể nói thế nào, tại chung một mái nhà ở lâu như vậy, cảm ơn ngươi chiếu cố. Ricardo nói, ở trong lòng bổ sung nói, còn có ngươi những cái kia lạnh ngữ cùng trào phúng, ta đều nhớ kỹ, nhưng mà, ta đại nhân có đại lượng, liền không so đo với ngươi. Tùy ngươi, Poachy vùi đầu đi hai bước, còn nói, đúng. Đêm mai theo giúp ta tham gia một cái party. Không đi, ta không rảnh. Ricardo dao động đầu nói. Ha ha, đừng quên, ngươi thiếu nợ ta. Poachy cười lạnh nói. Ricardo nhớ tới trước đó câu lạc bộ rượu hội. Poetry từng mạo xưng làm chính mình bạn gái. Không được xì hơi. Vậy được rồi. Chỉ lần này một lần. Yên tâm. Ta cũng không hứng thú thường xuyên tìm ngươi. Poetry lãnh đạm mà nói. Hai người yên lặng vào nhà. Poetry nhẹ nhàng lên lầu. Đẩy ra phòng ngủ của mình cửa đi vào. Dùng sức đóng lại cửa. Nàng bất lực tựa ở phía sau cửa. Ánh mắt có chút mê mang. Tầm mắt rơi vào nàng tấm kia giường nhỏ trên vách tường đối diện Ricardo Apfit. Là trên đồng thời lan báo thể thao phụ san bên trong phụ tặng. Trên tấm hình là Ricardo đá với Fluminense lúc làm ra cái đuôi trâu động tác ống kính. Người cái này khốn nạn. Muốn đi liền đi à. Sớm một chút cút. Rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Nàng nhẹ nói. Trong lòng lại trở nên vắng vẻ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.